sao ngươi đột nhiên lại ngất xỉu? Ta mệt mỏi thôi, Vũ Tình tùy tiện tìm một cái cớ. Ẩn số về thân thế của nàng không nói cho hắn biết thì tốt hơn. Nếu không hắn sẽ càng lo lắng nàng có thể ra đi bất cứ lúc nào. Sau này có cơ hội thì nói với hắn vậy. À, Chính Hiên thấy Vũ Tình lãnh đạm như thế nên tưởng rằng nàng vẫn còn hận hắn. Thất vọng cúi đầu, xoay người chuẩn bị đi ra. Chắc là nàng đang rất chán ghét vì phải nhìn thấy hắn đây. Có lẽ là vì hắn đồng ý sẽ không quấn lấy nàng nữa nên nàng mới có thể tỉnh lại. Một khi đã như vậy, hắn sẽ không quấn lấy nàng thêm nữa. Chỉ cần nàng vui vẻ là tốt rồi. Ơ kìa, ngươi muốn đi đâu? Sao ta vừa tỉnh lại hắn đã muốn đi? Không muốn nhìn thấy ta đến vậy ư? Lời thổ lộ chân tình vừa rồi là ảo giác của nàng sao? Chẳng phải ngươi không muốn nhìn thấy trẫm sao? Chính Hiên cất bước muốn đi. Này, sao hắn lại nghĩ như vậy? Nếu nàng không muốn nhìn thấy hắn thì nàng ở lại làm gì? Vũ Tình gọi hắn, hắn cũng không nghe, nàng đành phải dùng hành động để chứng minh thôi. Nàng vươn tay ôm lấy Chính Hiên từ phía sau. Nhỏ giọng nói, đừng đi, giọng nói bé như tiếng muỗi. Người ta vẫn là hoàng hoa khuê nữ đó. Thẹn thùng mà, Chính Hiên mừng rỡ, niềm vui sướng quá lớn ngược lại lại khiến hắn không thể tin được hắn và Vũ Tình sẽ có ngày hòa hảo như lúc ban đầu này. Ngươi nói cái gì? Ta không nên vì cái gọi là mặt mũi mà để hạnh phúc sát bên người vụt mất. Cái gì kiêu ngạo, cái gì tôn nghiêm, hết thảy vứt hết sang một bên đi thôi. Vũ Tình ôm lấy Chính Hiên, không muốn để hạnh phúc bay đi một lần nữa. Con đường đi tới hôm nay của bọn họ đã quá đau khổ. Quá mệt mỏi rồi, Tình Nhi, ta vui quá, ta không dám tưởng tượng chúng ta sẽ có một ngày này. Chính Hiên xoay người, ôm lấy Vũ Tình xoay tròn. Này, ơ kìa, thả ta xuống đi, không thả không thả, chết ta cũng không thả. Chính Hiên bắt đầu đùa giỡn. Hắn mà còn buông tay nữa thì đúng là đồ ngu ngốc. Đợi một năm, hắn rốt cục cũng đợi được rồi. Đáng tiếc vui quá hóa buồn. Chính Hiên đứng không vững một cái làm hai người lăn vào trên giường. Được rồi, không chơi nữa, ngươi đè vào ta rồi. Vũ Tình cười lấy tay chống vào ngực Chính Hiên. Cười đến run hết cả người. Hóa ra mở lòng là có thể có được hạnh phúc. Nàng yêu cái cảm giác này cực kỳ. Ta không muốn đứng lên. Làm sao bây giờ? Giọng nói trầm thấp của Chính Hiên hơi khàn khàn. Hà, Vũ Tình nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt Chính Hiên sáng lên như muốn lay động Vũ Tình làm tim nàng đập như hươu chạy. Ngươi thơm quá, Chính Hiên cúi người xuống, bờ môi lướt qua lỗ tai nàng. Vũ Tình như đang bị điện giật, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thấy Vũ Tình không phản ứng, Chính Hiên lại càng không kiêng nể gì. Cắn nhẹ môi nàng, cực kỳ có kỹ xảo tách hai hàm răng của nàng ra. Vũ Tình rên rỉ một tiếng. Lý trí bắt đầu không chịu khống chế. Nàng yêu Chính Hiên, nàng nguyện ý giao tất cả, bao gồm chính bản thân mình cho hắn. Như vậy hình như không tốt lắm. Vũ Tình còn sót lại chút lý trí. Tại sao không tốt? Chính Hiên vẫn không định dừng động tác. Ta Vũ Tình đỏ bừng mặt. Bên ngoài có người bọn họ rất thức thời. Người bên ngoài lúc này nếu không biết mà đi thì đúng là quá ngu ngốc. Ta Vũ Tình còn muốn nói gì đó thì miệng đã bị nụ hôn che lại. Nàng không hề kháng cự loại cảm giác này mà ngược lại còn hơi thích thích. Bên trong cảnh xuân một màn, có hạn chế, không thích hợp với trẻ em. Tác giả, khách sạn nổi tiếng nhất trong kinh thành hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Một thiếu phụ xinh đẹp mỉm cười cắn hạt dưa nghe vị tiên sinh kể chuyện xưa nói. Một nam tử tuấn Mỹ xấu khổ phải bóc hạt dưa cho nàng. Chuyện kể rằng, vị hoàng đế này của chúng ta một quân tử, một nam tử Hán đội trời đạp đất thật sự. Tục ngữ nói, dưới gối nam nhi có vàng, một, nhưng hoàng đế của chúng ta là còn hơn cả đại trượng phu. Hắn hét lớn một tiếng nói, nam nhi làm sai, nên quỳ phải quỳ, không nói hai lời, quỳ gối trước tiêu hậu, có lỗi thì phải sửa, có thể nói là tấm gương điển hình của nước ta. Có một vị hoàng đế chí tình chí nghĩa như vậy thật sự là phúc của Long Hiên chúng ta. Mọi người đứng hết lên. Hay, hay, hoàng thượng vạn tuế, một người đứng lên cùng nhau hô hào. các nữ tử hô rất to, ai mà chẳng muốn chồng mình được như hoàng thượng, yêu thương bọn họ như Tiêu Hậu. Tiêu Hậu lại càng trở thành thần tượng trong cảm nhận của bọn họ. Nổi danh ngang với đóa Phù Dung sớm nở tối tàn là kỳ nữ Tiêu Vũ năm đó. Vị tiên sinh kể chuyện nhân cơ hội đẩy mạnh lượng tiêu thụ cuốn sách của hắn. Quyển sách này ấy, kể về quá trình hoàng thượng theo đuổi Tiêu Hậu, bên trong có nói về những khó khăn gian nan khi hoàng thượng đi tìm vợ. Vài lần tính mệnh còn ngàn cân treo sợi tóc, thật sự là vui buồn lẫn lộn. Đất rung núi chuyển, tên là, ký sự hoàng đế tìm vợ. Mọi người thấy hứng thú hãy đến mua cho ta. Đến trước mua trước, 100 người đầu tiên được giảm giá nhé. Vị tiên sinh kể chuyện vừa dứt lời thì ầm một tiếng. Sách được người ta tranh mua hết sạch. Tiêu Vũ Tình vui sướng hài lòng nhìn cảnh tượng này. Thỉnh thoảng lại lén nhìn về phía Chính Hiên. Mặt Chính Hiên đã đen lại đến mức có thể so sánh với Bao Công. Không không, phải là chỉ có hơn chứ không có kém. Ha ha ha, vui quá đi, trong lòng Vũ Tình vui đến nở hoa. Thái y nói nàng phải duy trì tâm trạng vui vẻ đó. Tiểu Hiên tử, theo ta đi dạo phố đi. Vũ Tình kéo Chính Hiên ra khỏi khách sạn để đề phòng nhỡ hắn không kìm được cơn tức lại bùng nổ trong này. Tình nhi, ngươi cố ý đưa trẫm đến xem phải không? Chính Hiên đang cầm mấy thứ đồ Vũ Tình mua dọc theo đường đi như một người hầu. Bất mãn than thở nói. Đúng vậy, sao nào, không được à? Vũ Tình trừng mắt giận dỗi đáp lại. Được được, trẫm chỉ nói thế thôi mà. Hắn dám nói không được chắc. Nếu vợ hắn mà cáu lên thì hắn nhất định sẽ không chịu nổi. Vũ Tình vừa lòng cười. Chính Hiên đúng là rất chiều nàng. Chiều đến coi trời bằng vung rồi. Vũ Tình, đúng là ngươi rồi, ta còn tưởng mình nhìn lầm chứ. Một thiếu phụ xinh đẹp bụng to hưng phấn đi tới. Vũ Tình không tin nổi mở to mắt. Ngươi Ngụy Hoàng hậu, ngươi sao lại? Vũ Tình chỉ tay vào cái bụng phồng lên của Ngụy Doanh Hoàn. Ngụy Doanh Hoàn xoa xoa bụng, mỉm cười hạnh phúc, đây đều phải cảm ơn hoàng thượng đã đặc xá. Đây là sao lại thế này? Đứa bé kia không phải của Chính Hiên chứ? Bọn họ tình cũ cháy lại sao? Ngụy Doanh Hoàn liếc mắt một cái đã biết Vũ Tình nghĩ gì. Ngươi đừng nghĩ lung tung. Đứa bé này không phải của hoàng thượng. Hoàng thượng đã thả ta khỏi lãnh cung rồi gả chồng cho ta. Thế người kia đối xử với ngươi có tốt không? Tốt, hắn đối xử với ta tốt lắm. Tuy rằng hắn chỉ là một thương nhân nhưng hắn thật sự rất thương yêu ta. Ta thật sự rất hạnh phúc. Ngụy Doanh Hoàn vẻ mặt sáng bừng lên. Chính Hiên ho nhẹ một cái. Nhắc các nàng hắn còn đang tồn. Ngụy Doanh Hoàn quả nhiên đến lúc này mới phát hiện ra Chính Hiên. Hoàng thượng, ngươi cũng ở đây sao? Vợ chồng không hòa hợp ngày xưa bây giờ lại có thể coi nhau như bạn bè. Thật ra khá đặc biệt. Không biết trong lòng bọn họ cảm thấy thế nào. Chính Hiên nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nữ nhân, sao mà thích tán gẫu đến thế cơ chứ? Vũ Tình đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Dịch vị như muốn trào ra từ cổ họng. Nôn khan mấy cái nhưng lại không nôn ra được gì. Tình nhi, ngươi làm sao vậy? Chỉ thế cũng sẽ làm Chính Hiên lo lắng. Vợ bảo bối của hắn không thể xảy ra bất cứ chuyện gì. Ngụy Doanh Hoàn trái lại nhìn ra chút manh mối. Ý nhị nói, Vũ Tình, ngươi không phải là có đấy chứ. Mặt Vũ Tình nhanh chóng đỏ bừng lên. Cúi đầu ngầm thừa nhận, nàng còn chưa kịp nói cho Chính Hiên biết mà. Không biết hắn đã sẵn sàng làm cha chưa nữa. Thật sao, ngươi nói cho Hoàng thượng biết chưa? Mặt Vũ Tình lại đỏ bừng lần nữa. Các ngươi đang nói cái gì thế? Có cái gì, Tình nhi, ngươi muốn trẫm lo chết sao? Chính Hiên sốt ruột lay lay Vũ Tình, Ngụy Doanh Hoàn nhanh tay ngăn cản. Hoàng thượng, đừng lay nàng như vậy. Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng Tình nhi bị bệnh mà ngươi còn chúc mừng trẫm được à? Chính Hiên nghi hoặc khó hiểu. Hai nữ nhân này có bí mật gì không biết? Chúc mừng Hoàng thượng sắp được làm phụ hoàng. Ngụy Doanh Hoàn vội vàng thông báo tin mừng. Cái gì? Chính Hiên nhìn về phía bụng Vũ Tình, lộ ra nét mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Tình nhi, ngươi có rồi, bên trong có đứa con đầu lòng của hắn và Vũ Tình. Hắn muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho thằng bé. con bé, được Vũ Tình thừa nhận. Chính Hiên hưng phấn ném hết mấy thứ trong tay, ôm Vũ Tình nhảy dựng lên trên đường làm người qua đường không ngừng nhìn chằm chằm. Cẩn thận một chút nào, Vũ Tình sợ hãi nói. Chính Hiên lúc này mới nhớ ra, nàng là phụ nữ có thai. Nhanh chóng buồn nàng ra nhưng vẫn không kiềm chế được niềm vui sướng trong lòng. Ta có con rồi, trẫm phải tuyên cáo thiên hạ, đại xá thiên hạ, khắp nơi ăn mừng đúng rồi. Hắn phải mời Hoàng Anh đến giúp Vũ Tình an thai. Hắn phải đảm bảo con mình bình an ra đời. Ngươi có phải lần đầu tiên có con đâu mà. Nhìn Chính Hiên như thế cứ như là lần đầu tiên làm cha vậy. Đấy không giống, đây là con của ta và ngươi mà. Đúng rồi, trẫm phải bắt đầu nghĩ tên cho nó thôi. Chỉ tiếc không biết là nam hay nữ. Tình Nhi, sau này ngươi không được chạy nhảy lung tung nữa, người dài dòng quá. Đồ ông già Vũ Tình nói rồi rất nhanh chạy mất. Nàng không muốn đứa con tương lai của mình cũng phiền giống Chính Hiên như vậy. Nghe nói dưỡng thai trong thời kỳ thai nhi mới hình thành rất quan trọng. Tình Nhi, ngươi đừng đi nhanh như vậy. Chính Hiên nhanh chóng chạy đuổi theo. Xa xa, phía trên lầu cao có một bóng dáng cô đơn đang đứng. Không, hắn đang rất vui vẻ nở một nụ cười mỉm, khó có được một người uống rượu chẳng phải rất cô độc sao. Cẩn Hiên cũng rót một chén rượu, chậm rãi uống, Vô Dạ chạm chén rượu với hắn. Hai người đều có cảm giác anh hùng gặp anh hùng. Cẩn Hiên nhìn hai bóng người càng lúc càng xa, khó giấu vẻ buồn rầu. Vì Vũ Tình, chúng ta vốn nên là tình địch, nhưng cũng vì nàng mà chúng ta có thể trở thành bạn bè. Vô Dạ nở nụ cười nhã nhặn với Cẩn Hiên, hai chén rượu chạm vào nhau đại diện cho tình hữu nghị. Giữa bọn họ, vì bọn họ đều bị cùng một người từ chối, ta muốn ăn mứt quả ghim thành sâu. Hồ Lô đường ý, Vũ Tình bĩu môi. Nũng nịu nói, không được, mứt quả ghim thành sâu rất ngọt, không tốt cho sự phát triển của đứa bé mà cũng không tốt cho cơ thể ngươi. Không được, đừng ăn, được không? Chính Hiên dịu dàng dỗ dành nàng, ngươi bây giờ chỉ lo cho em bé, không yêu ta nữa phải không? Vũ Tình giả vờ giận nói, không phải, sao thế được, ta yêu con nhưng lại càng yêu ngươi hơn. Chính Hiên vội vàng giải thích. Không ngờ lại nhìn thấy Vũ Tình cố nén cười. Được lắm, ngươi dám lừa ta, có biết đây là tội lớn khi quân không vậy? Được rồi. Ngươi trị tội ta là được. Vũ Tình bày ra bộ dáng đáng thương. Vậy phạt ngươi đời đời kiếp kiếp không được rời xa ta. Tiếng cười vang khắp nhân gian. Những người hữu tình cuối cùng sẽ có được hạnh phúc chỉ thuộc về bản thân họ. Với Vô Dạ mà nói, có thể bảo vệ cho Vũ Tình là hạnh phúc của hắn. Còn Cẩn Hiên, hắn cũng rất nhanh sẽ tìm được hạnh phú của chính mình. Một, dưới gối nam nhân có vàng. Người xưa quan niệm rằng đầu gối của đàn ông rất quý. Chỉ được quỳ trước cha mẹ, bậc bề trên chứ không bao giờ phải quỳ với bất cứ ai. Nhất là phụ nữ. Hết chương 77. Hoàn thành, cách chương.